Chương 188, thích ăn gà cần phải tiến đến, cầu toàn đa tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh Giang Nam, cả người vững chắc ở trên thạch bích, nhìn hai cái hắc long vết thương trên người hại, tự lẩm bẩm, thương tổn giảm phân nửa lần này, có thể không dễ làm. Giang Nam đối chiến cao tới 2 triệu HP hắc long, chỗ dựa lớn nhất chính là Cạ Lì Ẩn. Nhưng là bây giờ, Cạ Lì Ẩn công kích lại bị hạn chế đến rồi như vậy bước. Hay là thương tổn giảm phân nửa, kỳ thực chính là song long lực phòng ngự là tỷ lệ phần trăm. Hai cái hắc long phòng ngự ma pháp, chỉ ít ở 50%, vì vậy, Cạ Lì Ẩn chỉ đánh ra một nửa thương tổn số lượng. Đối với phổ thông người chơi mà nói, cái này đã tốt vô cùng. Đối với Giang Nam mà nói, chút thương thế này hại nhưng là thật lớn suy yếu hắn giết quái tiến trình A đối với, Giang Nam mà nói, chỉ là ảnh hưởng tiến trình mà thôi. Trên không trung chiến đấu, Giang Nam đã chiếm cứ ưu thế. Đồng thời, ở chỗ này cũng không thể phi hành. Đơn giản mà nói, chính là Giang Nam có thể công kích song long mà song long lại không thể công kích được Giang Nam. Từng điểm mài, đều có thể mài từ từ cho chết nó. Cả Lì Ẩn công kích rất có đặc điểm. Một cái kỹ năng sau đó, liền không có những thứ khác. Giang Nam ngoại trừ tà quang trảm bên ngoài, cũng không có cái gì viễn trình kỹ năng. Chí ít hiện nay là như thế này như đã nói qua, ngoại trừ số rất ít kiếm sĩ chức nghiệp bên ngoài. Ở dĩ vãng trong trò chơi, kiếm sĩ viễn trình chức nghiệp trên cơ bản đều là kỹ năng quyển trục học qua tới. Không nói đến, kỹ năng quyển trục giá cả vô cùng sang quý, chính là nó xuất hàng S.U.T. đều là thập phần cảm động. 100 vạn người bên trong, có thể ra một cái chính là thập phần nghịch tiên. Nếu như ra một cái lực công kích thập phần cường đại kỹ năng, vậy thì càng thêm khiến người ta không dám tin tưởng. 3.700, 3.700, 3.700 một đạo kiếm khí màu tím thấm từ cao trung hạ xuống, công kích ở tại đôi trên thân rồng. Đây chính là nhiều đoạn kỹ năng tổn thương chỗ tốt, nhiều đoạn kỹ năng công kích cũng không kỹ năng bình thường có thể so sánh. Kỹ năng bình thường, nhiều lắm công kích một lần thì không được. Phụ gia hiệu quả đặc biệt kỹ năng, mang đến thương tổn cũng không cao lắm lại gây ra S.U.T. cũng là xe mặt, D.U.T. Nhiều đoạn thương tổn cũng không giống nhau, chỉ cần người chơi công kích thành công, nhiều đoạn thương tổn sẽ gây ra. Công kích sau đó, Giang Nam cũng hơi dừng lại một chút. Cả người, huyền phù ở tại không trung trên thạch bích, ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới hắc sắc song long. Giống bị công kích sau đó, phía dưới hắc sắc song long bắt đầu phẫn nộ gào lên. Dựa theo Giang Nam thiết tưởng chính là, công kích sau đó, hắc sắc song long căn bản bất lực. Thế nhưng, trên thực tế thì là hắc sắc song long dĩ nhiên đưa ra chính mình cự đại long chảo, không sai, chính là long chảo. Hình dạng cùng hoa hạ truyền thuyết trên lệch không bao nhiêu, đại như chậu rửa mặt, trường nhọn long chảo trực tiếp đâm vào trong vách đá. Ngay sau đó, tốc độ cực nhanh hướng lấy Giang Nam công kích qua đây. Nhìn xa xa, giống như là thằn lằn giống nhau. Màu đen lưu quang, 6 mét khoảng cách, mấy hơi thở trong lúc đó liền nhanh chóng tới. Ta lau Giang Nam trừng mắt, trong mắt kém chút không có đột lộ ra, cờ mờ nờ nhà ta ngươi thân là lòng tôn nghiêm đâu ai trả lời ta. Nhổ nước bọt một câu, Giang Nam thân thể tại chỗ dùng sức giẫm lên một cái, nhảy tới bên hông một cái trên thạch bích. Nhìn xa xa, giống như là ở Giang Nam đang sử dụng khinh công giống nhau. Phanh Giang Nam mới vừa nhảy, hai cái màu đen ma pháp cầu công kích ở tại Giang Nam đứng yên địa phương. Trong nháy mắt, trang diện nhanh quay ngược trở lại. Không biết bay long Giang Nam không biết có hay không, thế nhưng, giống như thằn lằn giống nhau trèo tường long, Giang Nam rốt cục thấy được. Đồng thời, tâm tình thập phần không vui 053 chuyện ma quỷ, ưu thế tiêu tán, dưới loại tình huống này vui lòng mới có bệnh. Mới vừa nhảy, Giang Nam thân thể còn chưa kịp vững chắc, lại lần nữa nhảy, đi tới mặt bên một cái trên thềm đá. Tuy là Long Bảo bảo cho Long Châu có 30% ma pháp thương hại giảm miễn, hơn nữa, chính mình uống hầu nhi tiểu sau đó, chiếm được 10.000 HP dù vậy, Giang Nam cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hắc sắc song long, nói là song long, là bởi vì chúng nó giống như là xa nhau hoặc như là dung hợp vào một chỗ tựa như. Một ngày công kích, Giang Nam đối mặt chính là hai cái long công kích. Chỉ cần ngắn ngủn mấy thời gian, Giang Nam cũng sẽ bị đánh thành tàn huyết trạng thái. Không giờ khắc này, Giang Nam thật muốn hướng về phía Gabriel nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải là Mặc Trúc thủ trạc lời nói, Giang Nam đã sớm sử dụng di động trong nháy mắt dược tề thoát đi nơi đây. Mặc Trúc thủ trạc e rằng ở đoàn chiến các loại dưới tình huống không được, thế nhưng, ở tình huống đặc biệt dưới, phát huy ra tác dụng cực lớn so với thần khí càng thêm đáng sợ. Nếu không phải là trang bị mặc trúc thủ trạc, Giang Nam cũng không dám như thế tùy ý cùng hắc sát song long ở chỗ này qua lại truy đuổi. Như vậy cũng không được a, Giang Nam tự nói một tiếng, phải, muốn phải ra một cái biện pháp tới. Đang ở Giang Nam cau mày thời điểm, chiêm chiếp. Trên bả vai Hương Hương, đột nhiên kêu lớn lên. Ân ghi chú, nào đó tinh không cũng là đủ bị thương kha y kha y, thích ăn gà bản thân, có thể thêm chúng ta kích thích chiến trường, ID. 18 tuổi tích đại thúc còn như nào đó tinh khủng chí, 18 đã quên không có chuyện, mọi người cùng nhau vui đùa một chút ăn kê, còn có muội tử A.